Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 237, chương 235 Ma Sủng Tiến Hóa, chương 235 Nghiên Cứu Nửa Ngày. Nguyên Tiêu Mặc Kệ thấy thế nào trong tay chính là một chương phá võng, chủ nhân. Quán chú năng lượng tháp linh nhắc nhở nói, Nguyên Tiêu gật gật đầu bắt đầu rót vào pháp lực. Chỉ là thực mau phát hiện như vậy bổ sung năng lượng tốc độ quá chậm. Lập tức trực tiếp móc ra đại lượng năng lượng tiền đặt ở chúa tể ma võng mặt trên. Nhỏ nhỏ một chương võng thế nhưng ai đến cũng không cự tuyệt phẳng phất động không đáy giống nhau. Điền bất mãn, ước chừng hao phí giá trị 7 vạn vị diện căn nguyên điểm tiền. Chúa tể ma võng mới phát sinh biến hóa, mặt ngoài giống như dây thừng giống nhau bề ngoài chỉ là run. Lên đã biến mất, toàn bộ biến thành lượng màu trắng giống như kim loại giống nhau võng huyền phù ở giữa không trung. Không ngừng co rút lại, mặt trên một ít đứt gãy kim loại tuyến không ngừng chịu động nhưng chính là vô pháp liên tiếp ở bên. Nhau, chúa tể ma võng đệ nhị chiến tuyến tử thể khống chế đầu cuối thức tỉnh. Tự kiểm bắt đầu, khống chế tử thể hư hao 30% điểm, liên tiếp chúa tể ma võng bắt đầu lần đầu tiên nếm thử. Liên tiếp thất bại, liên tiếp chúa tể ma võng đệ nhị chiến tuyến phân khu. Liên tiếp thành công, chúa tể ma võng đệ nhị chiến tuyến phân khu tổn hại độ 40% điểm. Kiểm tra đo lường quyền hạn đệ nhất người sở hữu truyền kỳ áo thuật sư thêm kéo sở. Phương pháp Tây kiểm tra thất bại. Phán định ngã xuống, bắt đầu tìm kiếm quyền hạn kế nhiệm giả. Nguyên Tiêu kinh ngạc nghe kim loại tiểu võng truyền ra lạnh băng thanh âm. Ngay sau đó một đạo quang mang đem hắn bao phủ kiểm tra đo lường đến trận chiến đầu tiên tuyến. Siêu não khoa học kỹ thuật, tự hành phán định có được cửu đẳng quyền hạn. Kiểm tra đo lường đến đệ nhị chiến truyền kỳ võ trang vô hạn chi xà. Tự hành phán định vì đệ nhị chiến tuyến tối cao cấp bậc người thừa kế. Tự hành phán định có được bảy chờ quyền hạn. Kiểm tra đo lường đến đệ tứ trận doanh tối cao thành tựu chi nhất bóng ma chúa tể huyết mạch khởi. Động lại hình thái, tự hành phán định có được lục đẳng quyền hạn. Chúa tể ma võng đệ nhị chiến tuyến khống chế tử thể bắt đầu quyền hạn chuyển giao. Ong, Nguyên Tiêu ý thức trống rỗng. Cả người tư duy đều bị lôi kéo đến một mảnh thần bí không gian, ở cái này không gian chung có được. Đếm không hết màu sắc rực rỡ năng lượng, vô số lốc xoáy nuốt hút năng lượng, mỗi một cái lốc xoáy sau lưng đều là một cái thế giới. Một chương giới trăng với tồn tại cùng không tồn tại trung gian pháp tắc lưới lớn. Trải rộng sở hữu không gian bao phủ sở hữu lốc xoáy, hình ảnh thay đổi. Pháp tắc lưới lớn bị trong hư không vô hình lực lượng dập nát, trong đó một mảnh nhỏ chỉ là bao phủ. Mấy trăm cái thông hướng thế giới lốc xoáy, võng chung phẳng phất thả câu giống nhau dò ra từng đạo xúc tu cắm rễ ở lốc xoáy bên trong. Trong đó một cái lốc xoáy truyền đến một cổ hấp lực. Nguyên Tiêu ý thức theo xúc tu thế nhưng trực tiếp phản hồi ở trong thân thể, một cổ khổng lồ ý thức. Nguyên Tiêu dùng hồi lâu mới tiêu hóa này đó tin tức chúa tể ma võng đích xác dập nát. Mà hắn hiện tại có thể cảm ứng được cũng chỉ có đệ nhị chiến tuyến trung hoàn hảo này một mảnh khu. Vực săn long đảo. Săn long đảo thế giới ngầm. Diệt ma chiến tranh phế tích di tích. Quên đi thế giới. Thậm chí là hắn hiện tại nơi này một tầng địa ngục vị trí núi lửa mảnh đất. Đều ở đệ nhị chiến tuyến chúa tể ma võng bao phủ hạ còn có rất nhiều thế giới tại đây một mảnh khu. Vực, chỉ là hắn hiện tại tinh thần lực quá yếu ớt căn bản cảm ứng không đến. Chúa tể ma võng tổng cộng có 5 trọng dụng đồ, mà hắn có thể sử dụng liền có 3 loại. Cái thứ nhất chính là có thể ở ma võng trong phạm vi chỉ tiêu. Hao tinh thần lực phóng thích pháp thuật, chỉ là hiện tại cái này tác dụng có vẻ có điểm dâu ria. Bởi vì chúa tể ma võng vỡ vụn, mặt trên dấu vết vô cùng pháp thuật sớm đã theo thời gian chậm rãi biến mất hiện giờ còn có thể lưu. Tại chúa tể ma võng pháp thuật, Nguyên Tiêu nhìn một chút ít nhất đều là truyền kỳ pháp thuật bất quá điểm này đều không quan trọng. Hắn có được chúa tể ma võng khống chế tử thể, hoàn toàn có thể đem chính mình nắm giữ những cái đó pháp thuật dấu vết ở mặt trên. sau đó đem này đó pháp thuật sử dụng quyền giao cho hắn thủ hạ nô lệ quân đoàn sử dụng vu sư trong cơ thể mini ma võng. Chỉ sợ lúc ban đầu chỉ là chúa tể ma võng một loại nguyên thủy hình thái, đệ nhị loại sử dụng. Chính là chúa tể ma võng bao phủ nơi có thể tự do triệu tập năng lượng, tỉ như một cái thế giới đang ở chiến tranh, liền có thể đem mặt khác thế giới năng lượng điều động qua đi. Đương nhiên loại này cách làm yêu cầu khống chế giả có được tuyệt cường thực lực cùng tối cao quyền hạn. Nguyên Tiêu nhìn một chút chính mình lục đẳng quyền hạn nhiều nhất khống chế một đinh điểm phạm vi. Năng lượng tụ tập tán giật loại thứ ba sử dụng. Chính là chúa tể ma võng bao phủ phạm vi có thể tùy ý truyền tống, hoàn chỉnh chúa tể ma võng. Thật giống như vu sư văn minh Hogwarts lò sưởi trong tường truyền tống Internet. Chỉ là chúa tể ma võng phương diện này càng cường đại một chút. Đồng dạng chịu giới hạn trong quyền hạn cùng thực lực. Hắn trước mắt có thể truyền tống đi trước chỉ có chính mình có thể cảm ứng được thế giới, đệ tứ loại. Cùng thứ năm loại, Nguyên Tiêu vừa thấy liền trực tiếp từ bỏ, đệ tứ loại có thể quản lý ma võng bao phủ ra đời mệnh. Sinh ra tín ngưỡng, thậm chí chúa tể ma võng có thể giống như thần linh giống nhau hấp thu tín ngưỡng xử lý tín ngưỡng. Giả thuyết thần cách nào đó ý nghĩa tới nói chính là vì phối hợp chúa tể ma võng mới chế tạo, chỉ là hắn lại không phải thần linh, tín ngưỡng loại đồ vật này căn bản không dùng được đến nỗi thứ năm loại. Tắc trực tiếp bị chúa tể ma võng liệt vào tối cao cơ mật không dung xem xét. Chủ nhân, vĩnh viễn không cần bị người biết ngươi có được cái này, tháp linh cảnh cáo nói, Nguyên Tiêu thật. Mạnh gật gật đầu. Thứ này một khi tiết lộ chỉ sợ liền thần linh đều sẽ đuổi giết hắn, vèo. Vẫn luôn chiếm cứ ở cổ tay vô hạn chi xà. Thế nhưng trực tiếp bắn đi ra ngoài một ngụm cắn chúa tể ma võng khống chế tử thể. Ở Nguyên Tiêu khó có thể tin trong ánh mắt phần đầu phóng đại một ngụm nuốt đi xuống. Thỏa mãn phun xà tin phản hồi thủ đoạn cắn cái đuôi hình thành vòng tay, siêu não chạy nhanh liên. Tiếp vô hạn chi xà. Nguyên Tiêu lập tức kinh sợ, vô hạn chi xà trước kia ở Lam Long thành chế tạo nô lệ. Cách xa nhau khoảng cách xa một chút hắn liền cảm ứng không đến. Nhưng là hiện tại địa ngục cùng quên đi thế giới cách xa nhau như vậy xa. Hắn đều có thể cảm giác đến mỗi một cái nô lệ lúc này suy nghĩ cái gì làm cái gì, loáng thoáng. Nguyên Tiêu minh bạch, chỉ sợ vô hạn chi xà lúc ban đầu chính là vì phát huy chúa tể ma võng càng nhiều lực lượng chế tạo. Nó vô hạn phân liệt chính là phối hợp chúa tể ma võng sử dụng vô hạn chi xà chế tạo vô số nô lệ. Dùng tử thể cải tạo khống chế những người này tư tưởng cùng hành động. Lại thông qua chúa tể ma võng phân phối pháp thuật, này đó nô lệ trong nháy mắt liền tương đương với một con pháp sư quân đoàn. Vẫn là cái loại này phối hợp nghiêm mật dũng mãnh không sợ chết tử sĩ, chỉ tiếc cuối cùng vô hạn chi. Xà chưa kịp bắt đầu dùng, đệ nhị chiến tuyến đại áo thuật sư nhóm đã bị bắt tự mình trục xuất đến tuyệt vọng gương mặt già. Thế giới, thực mau, Nguyên Tiêu đã thăm dò rõ ràng chúa tể ma võng truyền tống phương pháp, chúa tể ma võng trung cổ hóa. Có một cái truyền tống pháp thuật, thứ nguyên truyền tống thuật. Chỉ cần ở nơi nào đó lưu lại không gian tọa độ liền có thể trực tiếp truyền tống qua đi. Nếu không bằng vào hắn hiện tại thực lực chỉ có thể lựa chọn tùy cơ truyền tống chạm vào vận. Khí, phèo, vô hạn chi thân rắn thượng một chút không dao động hiện lên mang theo Nguyên Tiêu biến mất không? Thấy, chờ đến truyền tống kết thúc, Nguyên Tiêu phát hiện chính mình đã về tới quên đi thế giới Lam Long Thành. Loại này truyền tống tốc độ xa xa vượt qua hắn tưởng tượng. Muốn nói duy nhất khuyết điểm chính là truyền tống đại giới. Chỉ là truyền tống một lần vô hạn chi xà trong cơ thể chúa tể ma võng khống chế tử thể liên tiêu. Hao rất nhiều năng lượng đại khái tính ra một chút. Truyền tống một lần ít nhất đều phải 1000 vị diện căn nguyên điểm mơ siêu nếu không phải có thể ở. Quên đi thế giới kiếm lấy năng lượng tiền. Sau đó bắt được Mỹ thực chi hải đổi thành vị diện căn nguyên điểm. Chỉ sợ loại này truyền tống đại giới hắn cũng chi trả không dậy nổi. Có loại này truyền tống năng lực rất sớm kế hoạch một việc ít nhất có thể trước tiên 5 năm triển. Khai, chưa xong còn tiếp, Hết chương.